Sắc dục chi dạ, chương 8, thật chặt, sướng chết mất. Góc truyện audio.com. Editor, vô ngã DM thủy không ngừng giạt rào chảy xuống từ tiểu huyệt dâm đãng. Dọc theo bắp đùi, rơi từng giọt trên mặt đất. Tần Vô Song cắn chặt răng, cố nén tiếng rên muốn thốt ra. Trong phòng không ngừng truyền đến tiếng va chạm bạch bạch. Cô nhìn bên trong, bàn tay anh ta dùng lực nắm lấy tiêu nhũ của Chu Hiểu Ma X. Dùng sức chà đạp, còn có côn TST như sắt nóng không ngừng rút ra cắm vào dâm huyệt phóng đãng. Hâm mộ đến hai mắt đẫm lệ. Vì sao cô ấy có thể được đàn ông chơi? Mà cô, chỉ có thể nằm mơ mới có. Trong lòng Tần Vô Song vừa hận vừa ghen tị. Nắm lấy Dương Vi Thi giả. Dùng sức cắm vào dâm huyệt tịch mịch trống rỗng. Đảo động, xoay tròn quy đầu, đột nhiên đụng vào điểm G trong dâm huyệt. Này thoải mái chìm trong khoái cảm. Đai, NDA, NL, Word, On làm cô kém chút nhịn không được kêu ra tiếng. Cô cắn chặt răng, một tay dùng lực xoa ngọc nhũ. Một tay khác nắm lấy Dương Vi Thi giả. Dùng sức đâm vào dâm huyệt. A tiểu tiện nhân, tiểu dâm phụ, tiểu tao hóa, dâm huyệt của em thật chặt. Anh sắp không được rồi. Bên trong truyền đến lời thô tục kích động của người đàn ông. A anh bảo côn TST của anh thật lớn sắp đâm chết em rồi a a em sắp đạt cao chiều rồi a a a bên trong truyền đến tiếng thét dâm đãng của Chu Hiểu Mai. A a thật chặt sướng chết anh rồi anh bảo rên to một tiếng. Một luồng tinh dịch nóng ấm phun vào trong tiểu huyệt không ngừng co rút của Chu Hiểu Mai. Thừa dịp côn TST vẫn chưa mềm, hắn nâng cao eo, tiếp tục rong ruổi trong dâm huyệt. Nhìn tinh dịch hòa với DM thủy chảy ra từ trong dâm huyệt. Cự căn có chút mềm nhũn, lập tức cứng lại, a a a anh bảo em không được anh buông em ra cơ thể Chu Hiểu Mai đã mềm nhũn quỳ bò trên mặt đất. Cả người vẫn đang trong cao chiều nên run rẩy kịch liệt. Anh bảo duỗi ngón tay ra, cắm vào dâm huyệt của cô, dùng sức gảy gảy mấy lần, nghe tiếng rên ư của cô, tà mị cười. Thật không muốn à, tiểu dâm phụ, em nhìn dâm huyệt của em đi, xít sao cắn ngón tay anh như vậy, nhất định còn muốn cự căn của anh, không có không phải em thật không được anh bảo qua cho em đi Chu Hiểu Mai quỳ trên mặt đất. Cầu khẩn, anh bảo thấy cô nhỏ bé mềm yếu như vậy, côn TST dưới thân càng thêm cứng rắn, càng thêm hưng phấn, hắn đưa tay cầm lấy thắt lưng trên mặt bàn. Bỗng dưng vung lên, đai, NDA, NL, Word, On đánh tới cái mông đang vểnh cao của cô. Lớn tiếng mắng, nhìn tiểu dâm huyệt của em còn chảy nhiều DM thủy như vậy. Rõ ràng là muốn, nói dối phải trừng phạt. Nói dứt câu, bạch một tiếng, lại quất lên mông cô một cái. Cái mông trắng bóng bị thắt lưng đánh lên, lập tức liền hiện ra một đường hồng hồng. Chu Hiểu Mai đau đến kêu thảm thiết. A đừng mà anh bảo đau quá đừng đánh em anh bảo vung thắt lưng. Lại đánh lên mông cô một cái. Bạch một tiếng, thân thể Chu Hiểu Mai nhanh chóng co lại. Anh bảo một tay đỡ lấy eo cô. Nâng thân thể cô cao một chút. Lập tức đẩy côn TST đã cứng rắn như sắt vào trong dâm huyệt. Lập tức cảm nhận được vách tường thịt không ngừng co rút. Cắn chặt hắn cự can. Làm hắn thoải mái gầm một tiếng. A em tiểu tao hóa này tiểu dâm huyệt sắp kẹp chết anh chương 9. Điên cuồng trà đạp dâm huyệt editor, vô ngã trong phòng truyền đến tiếng thắt lưng đánh vào da thịt. Còn có âm thanh nhục thể va chạm bành bạch, Chu Hiểu Mai nhất định rất đau. Nhưng mà, trong tiếng gọi thống khổ, lại mang theo hưng phấn không ai có thể lý giải. Anh bảo càng đánh càng mạnh, cô lại càng hưng phấn. Tiểu tao hóa. Bản năng dâm tiện chính là muốn được đàn ông chơi. Anh đâm chết em, chơi chết em tiện hóa anh bảo vừa cuồng mãnh đút vào dâm huyệt. Miệng vừa nói lời thô tục, thắt lưng trong tay càng quất xuống. A a a anh bảo anh thật mãnh liệt tiểu huyệt thật thoải mái sảng khoái a a a khoái cảm tiếp tục dâng trào. Làm toàn thân cô đều run rẩy, co rút, DM thủy trong dâm huyệt càng chảy xuống mãnh liệt, trên mặt đất hình thành một vũng nước. Đai, NDA, NL, Word, On trong khoái cảm, cô tự mình vươn tay dùng sức xoa cánh hoa, tìm tới hoa hạch mẫn cảm, không ngừng kích thích, thật dâm đãng, thấy cử động của cô, anh bảo đưa tay ôm cô, ngồi lên giường, hai tay nâng thân thể cô, để cô đối diện với mình, ngồi lên trên côn TST, hai tay nắm eo cô, bắt đầu điên cuồng lên xuống. Vị trí của bọn họ vừa vặn đối mặt với cửa, Tần Vô Song có thể tinh tường nhìn thấy nam căn cự đại dữ tợn kia, không ngừng đút vào dâm huyệt của Chu Hiểu Mai. Dâm huyệt non mềm không ngừng bị rút ra đâm vào, điềm thủy không ngừng chảy ra theo từng cái va chạm. A a, côn TST của anh bảo thật lớn thật thô đút vào dâm huyệt thật khít, a a a sảng khoái. Chu Hiểu Mai bị hắn đâm vào, bầu ngực to lớn to không ngừng nảy lên nảy xuống. Dáng người anh bảo rất đẹp, bắp thịt rắn chắc, đường cong cương nghị, hiển nhiên là một người hay tập thể thao. Sức bền bỉ cùng lực chiến đấu càng kinh người. A a a, anh bảo em không được sắp cao chiều, a a a, khi cự can đâm thật sâu vào. Dâm huyệt của Chu Hiểu Mai đạt đến cao chiều. Một cỗ dâm dịch đột nhiên từ trong dâm huyệt của cô chảy ra. A, anh cũng sắp rồi, kẹp chặt chút, a a a, vách tường thịt trong dâm huyệt của Chu Hiểu Mai không ngừng co rút. Cắn chặt lấy côn TST của anh bảo. Đai, NDA, NL, UAS, on tựa như có vô số cái miệng đang hôn lên đại nhục bổng của hắn. Khoái cảm cùng kích tình này không gì sánh kịp, làm hắn gào thét lớn, bắn ra rất nhiều tinh dịch. A ưm thật thoải mái, tinh dịch của anh thật nóng sảng khoái. Chu Hiểu Mai nhìn tinh dịch tràn ra trong dâm huyệt, đưa tay sờ một cái, sau đó cho vào trong miệng, thỏa thích mút lấy, tinh dịch của anh ăn ngon thật. Em thật dâm đãng, em muốn ăn, anh cho em ăn, anh bảo ném cô lên giường, tay nắm lấy cự căn còn đang cương cứng, tay nắm lấy cằm cô, đút côn TST vào miệng, một cỗ tinh dịch từ đầu lỗ nhỏ quy the whip phun ra, bắn vào miệng đang mở ra của cô. Chu Hiểu Mai thật giống như thu hoạch được thần phẩm, nhanh chóng nuốt, cảnh tượng dâm đãng này để Tần Vô Song nhìn thấy toàn thân nóng lên. Điềm thủy dưới thân giàn giụa, cô không dám đứng đó quá lâu, tranh thủ thời gian quay người trở lại phòng ngủ của mình. Dùng dương vi thi giả cắm vào làm mình đạt cao trào. Lúc này mới lo lắng chuẩn bị đi làm, cách chương.